Thần nông tiểu y tiên, chương 1952, thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi thân mình thật mạnh chấn một chút, hắn than nhẹ một hơi, vỗ nhẹ Ngưu Tố Tố bả vai, tiểu tâm an ủi nói: Tố Tố ngươi yên tâm, chờ hạ ta mẹ đem điện thoại còn cho ngươi, ngươi lại gọi điện thoại hướng người nhà giải thích. Cứ việc nói thẳng vừa rồi là cái bà điên tiếp điện thoại, làm nàng không cần để ý. Ngưu Tố Tố chân mềm nhũn, giật mình, hiện tại dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể làm như vậy. Vài phút sau, Lương Mẫu cao hứng từ trên lầu đi xuống, Ngưu Tố Tố lập tức xông lên đi, một phen đoạt lấy di động, ấn xuống trọng bát kiện đánh trở về. Ngưu Tố Tố ôm điện thoại lên lầu. Lương Phi nhìn đến nàng gương mặt còn treo nước mắt, nhìn qua rất là tiều tụy. Lương Phi cảm giác rất xin lỗi Ngưu Tố Tố, lần này thật sự đem nàng hố khổ. Lương Mẫu xuống lầu sau, cao ngạo ngẩng đầu, Lương Phi đi lên trước, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mẹ, ngươi lần này gặp rắc rối. Lương Mẫu lại không cho là đúng, vẫn như cũ vui tươi hớn hở nhìn về phía Lương Phi. Đúng lúc này, Ngưu Tố Tố tay cầm tay muốn dẩu cái miệng nhỏ xuống lầu. Tố Tố thế nào? Ta mẹ làm ta về nhà. Về nhà? Hảo, ta hiện tại đưa ngươi. Lương Phi nhìn ra được Ngưu Tố Tố sắc mặt có chút khó coi, cho nên muốn phải nhanh một chút đưa nàng về nhà, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Ai từng tưởng Ngưu Tố Tố lại liên tục lắc đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Lương Phi. Ta mẹ còn nói làm ngươi cũng cùng ta trở về. Ta? Lương Phi trừng lớn hai mắt nhìn về phía Ngưu Tố Tố, dùng ngón tay chỉ tự mình, cảm giác không thể tưởng tượng. Đúng vậy, ta mẹ nói muốn cho ngươi cũng trở về. Ta cũng là không có cách nào. Ta mẹ nói nếu ngươi không đi theo trở về, nàng liền phải giết qua tới. Ngưu Tố Tố vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ủy khuất không thành bộ dáng. Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố hai người xoay người nhìn về phía Lương Mẫu, chỉ thấy nàng vẻ mặt cao hứng, chính vui tươi hớn hở ăn hạt dưa, một bộ vui vẻ bộ dáng. Ta nói cho các ngươi đi, ta vừa rồi cùng Ngưu Mụ Mụ nói qua, nói các ngươi luyến ái. Ngưu Mụ Mụ thực khai sáng, nàng nói mặc kệ thế nào, nàng muốn nhìn một chút nhà ta A Phi. Các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Các ngươi sớm hay muộn là muốn gặp gia trưởng. Lương Mẫu là điển hình xem náo nhiệt không chê sự đại. Cao hứng hỏng rồi, rơi vào đường cùng. Lương Phi đành phải cùng Ngưu Tố Tố thu thập thứ tốt, chuẩn bị đưa Ngưu Tố Tố về nhà. Cũng may Ngưu Tố Tố cùng Lương Phi ra ly cũng không quá xa, chỉ có 100 nhiều cây em, lái xe cũng chính là 1 giờ lộ trình. Hai người xuống lầu sau, chuẩn bị lái xe rời đi. Lương phụ Lương Mẫu hai người mặc tốt quần áo, dẫn theo bao lớn bao nhỏ cũng đi theo xuống lầu. Lương Phi nhìn đến bọn họ mắt choáng váng, âm ầm nhíu mày, nghĩ thầm, bọn họ nhị lão sẽ không cũng đi theo đi thôi. Nếu bọn họ đi nói, kia chẳng phải là càng phiền toái. Rốt cuộc Ngưu Tố Tố gia đình cùng giống nhau gia đình không giống nhau. Lương Phi còn nghe nói Ngưu Tố Tố mụ mụ từ khi tái hôn sau quá cũng không tốt, đột nhiên xuất hiện như vậy vài người, thật sự sẽ làm Ngưu mụ mụ hỏng mất. A Phi, ngươi còn thất thần làm cái gì, nhanh lên lên xe đi, chúng ta đi thôi. Ngưu Tố Tố lúc này đã lên xe, nhìn đến Lương phụ Lương Mẫu cũng tưởng đi theo rời đi, nàng sắc mặt cũng không đẹp, trong lòng càng là hối hận. Sớm biết rằng như vậy, nàng liền không nên đáp ứng Lương Phi bồi hắn về nhà ăn Tết. Cái này Hào luôn luôn không thích cùng người nhà liên hệ Ngưu Tố Tố, lần này lại phải về nhà ăn Tết, còn muốn mang theo Lương Phi. Hiện giờ ngay cả cha mẹ hắn cũng tưởng đi theo về nhà, thiệt tình là làm người hỏng mất. Chúng ta, Lương Phi sợ tới mức một cái đầu hai cái đại. lập tức đem xe khóa trụ, không dám làm cho bọn họ lên xe. Cho tới bây giờ Lương Phi mới chân chính hiểu biết tự mình ba mẹ. Ở hắn trong mắt, ba mẹ chính là thực khai sáng cha mẹ. Hiện tại hắn mới chân chính minh bạch, bọn họ quả thực chính là lão hồ đồ. Liền tính Lương Phi lại hiếu thuận, hắn cũng sẽ không lại từ ba mẹ làm bậy. Download PRC mới nhất tại chuyên thích cốt, nét, đúng rồi, giống loại này thấy ra trưởng sự, chúng ta đương nhiên muốn cùng đi. Lương phụ sụ mặt vẻ mặt không vui. Lương Phi lúc này mới chú ý tới, Lương phụ cùng Lương mẫu cư nhiên mặc vào năm trước Lương Phi cho bọn hắn mua quần áo. Bọn họ quần áo giá cả thực quý, trong tình huống bình thường bọn họ đều luyến tiếc xuyên. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội xuyên, Lương Phi lập tức có chút hoảng loạn, dừng lại bước chân. Ba mẹ, Ngưu Tố Tố gia đình tình huống các người không hiểu biết. Chúng ta cả nhà như vậy tiến đến, có chút không ổn. Tiểu tử thúi, có cái gì không ổn? Vừa rồi mẹ ngươi cùng nhân gia gia trưởng đã nói tốt, chúng ta cũng sẽ đi theo qua đi. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này cùng nhân gia gia trưởng trông thấy mặt. Lương Phi giật mình, nhìn bên trong xe Ngưu Tố Tố. Chỉ thấy nàng chính trộm ngồi ở trong xe khóc thút thít. Trong lòng có chút không đành lòng. Xem ra Ngưu Tố Tố nhất định là sợ hãi. Vẫn luôn là ngoan ngoãn nữ nàng, đột nhiên bị người nhà biết nàng ở bên ngoài có bạn trai. Hơn nữa năm nay còn ở bạn trai ra ăn Tết. Tin tưởng người nhà biết chuyện này sau, nhất định sẽ đối nàng không yên lòng. Lương Phi nhìn lại trước mắt cha mẹ. Bọn họ là một lòng muốn đi Ngưu Tố Tố ra thăm hỏi cha mẹ nàng. Nếu Lương Phi cùng nàng quan hệ là thật sự, Lương Phi đương nhiên hoan nghênh bọn họ tiến đến. Chính là, bọn họ quan hệ lại không phải thật sự. Ngưu Tố Tố là Lương Phi mướn tới. Nếu như đi nói, khó tránh khỏi sẽ mang đến không ít nan kham. Lương Phi cuối cùng hạ quyết tâm, thúc giục phía dưới, trước ấp ủ một chút tự mình cảm xúc, sau đó nhẹ giọng đối cha mẹ nói, ba mẹ, Tố Tố ra tình huống có chút đặc thù, vẫn là ta đi trước đi, chờ thêm năm, ta lại mang các ngươi đi một chuyến, các ngươi xem thế nào. Nhi tử, ta vừa rồi ở trong điện thoại cùng thông gia đã nói tốt. Ta nói rồi, muốn qua đi xem một chút, ta nếu không đi nói, sẽ không có vẻ nhà của chúng ta không có lễ phép sao? Lương mẫu vừa nói, vừa đi vào bên cạnh xe muốn lên xe. Còn hảo Lương Phi đem xe khóa trụ, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đi lên xe. Lương Phi lập tức giải thích nói, các người cũng thấy được, Tố Tố ở trên xe khóc đâu. Nhà nàng người thực phản đối nàng yêu đương, các ngươi như vậy một nháo, Tố Tố quá không có mặt mũi. Hào, các ngươi vẫn là trở về đi, ta trước mang Tố Tố về nhà, có bất luận cái gì tình huống ta lại gọi điện thoại liên hệ. Lương Phi nói xong, lập tức toàn lên xe, chờ Lương phụ cùng Lương mẫu phản ứng lại đây. Lương Phi sớm đã lái xe tử rời đi. Xe khai ra mấy chục mét xa, Lương phụ ở xe sau chửi ầm lên, Lương Phi cũng bất chấp tất cả, lập tức lái xe tử rời đi. Ngưu Tố Tố ngồi ở bên trong xe, tâm tình vẫn luôn thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng đã liên tiếp mấy năm không có về nhà, mấy ngày hôm trước mụ mụ vẫn luôn cho nàng gọi điện thoại, muốn cho nàng về nhà ăn Tết. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt người nhà, cho nên lần lượt lựa chọn không nghĩ về nhà. Những năm gần đây, nàng quá có được không chỉ có nàng tự mình biết. Mỗi ngày tỉnh ăn giản dùng, vì có thể tích cóp đủ học phí, nàng thậm chí liền cơm đều ăn không đủ no. Vì không cho đồng học ghét bỏ, nàng mỗi ngày lấy giảm béo vì lấy cớ. Cho nên nàng dáng người vẫn luôn thực hảo. Kỳ thật không phải nàng cố tình giảm xuống dưới, mà là nàng không ăn cơm ngạnh sinh sinh đói gầy. Nhớ tới phía trước gian nan nhật tử, nàng nước mắt rốt cuộc ức chế không được, chảy xuống dưới. Cách chương